Chương 1653, Thiên đạo sủng nhi lại như thế nào? 1. Ngay sau đó, liền gặp địch hữu đạo thân hình bỗng nhiên thoáng hiện tại mấy người trước mắt. Ở phía sau hắn, còn đi theo giám thị xe mấy cái kim đan chấp sự. Địch hữu đạo đứng vững về sau, ánh mắt đảo qua ở đây một mảnh hỗn độn, thân thể bởi vì phẫn nộ cùng sợ hãi, run lẩy bẩy. Cương đại uy áp, nương theo lấy thấu xương sát ý, tràn ngập tại gian phòng mỗi một nơi hẻo lánh, lao thẳng tới Tiểu Bảo cùng Tiêu Diêu Môn đám người mà đi. Cũng dám tổn hại ta thú hồn đan, xấu ta giao thiên chi thọ, hôm nay, ta nhất định phải để các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong dưới ánh trăng. Liễu Nhược Tuyên chật vật chạy trốn tại Thương Sơn bên trong, thỉnh thoảng vuốt ve trên người mình vết thương, hốt hoảng về sau nhìn lại. Tại phát hiện quả nhiên không có nhân đuổi theo về sau, mới chậm rãi ngừng chạy trốn bộ pháp trên mặt bất chi bất giác lộ ra vẻ tươi cười đắc ý xem đi, nàng liền nói, thượng thiên là chiếu cố nàng. Nàng thế nhưng là thiên đạo sủng nhi, chú định biết bay hoàng đằng đạn. Những cái kia đê tiện rác rưởi, chú định có một ngày sẽ bị nàng giẫm tại dưới chân. Đúng lúc này, bên hai đột nhiên truyền đến trầm thấp cầm âm. Liễu Nhược Tuyên bước chân dừng lại, trong lòng nổi lên nghi hoặc, tại Đan Dương Sơn mạch bên trong, làm sao lại có cầm âm đâu, nàng chính nghĩ như vậy. Trung quanh linh thực cỏ cây, đột nhiên phát ra sản sạt thanh âm, nhẹ nhàng lay động. Dưới lòng bàn chân, có cái gì đang bay nhanh núp đích, tất tiếng sột soát tốt, tựa như là có đồ vật gì, đang hướng phía phương hướng của nàng không ngừng phun trào tới. Liễu Nhược Tuyên trong lòng dâng lên dự cảm bất tưởng. Ai đến cùng là ai tại giấu đầu lộ đuôi nhanh cút ra đây cho ta, cây cỏ bị chậm rãi kích thích, ngay sau đó liền gặp một cái mập mạp thiếu niên từ cao lớn trong bụi cỏ đi tới. Liễu Nhược Tuyên, còn nhớ ta không? Liễu Nhược Tuyên vừa thấy được người tới, nguyên bản nâng lên cổ họng tâm lập tức để xuống, trong mắt lướt qua một vòng khinh miệt. Trịnh Gia Bảo, ngươi ở đây làm cái gì? Trịnh Tiểu Bàn lộ ra một cái hoảng hốt tiếu dung, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ta a, vậy ngươi còn nhớ rõ Khương Hinh Vũ sao? Liễu Nhược Tuyên nghe vậy lập tức căm ghét nhíu nhíu mày, sau đó cười khanh khách, nguyên lai ngươi cùng Khương Hinh Vũ thông đồng ở cùng một chỗ a, một cái phế vật mập mạp chết bẩm, một cái không muốn mặt tiện nhân. Thật sự là phối rất. Trịnh Tiểu Bàn nghe vậy, vốn là đỏ lên hai mắt, lập tức trở nên huyết quang lâm ly. Khuôn mặt cu nở dê nháy mắt vặn vẹo dữ tợn, ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa ha ha ha. Liễu Nhược Tuyên lại là cười ha ha, xem ra, ngươi là nhìn thấy tiện nhân kia thê thảm bộ dáng như thế nào. Ta người sư muội này, đợi nàng thật tốt ra đặc địa tìm tới 7-8 cao y tráng hán hầu hạ nàng, cuối cùng đưa nàng tròng mắt móc ra, toàn thân gân mạch đánh ga y, đan điền phế bỏ. Thậm chí liên ngón tay của nàng cùng đầu lưỡi đều cắt, để nàng truyền đạt không được nửa điểm tin tức. Bất quá không nghĩ tới, ngươi thế mà không chê như thế một cái rách rách dưới dưới tàn hoa bại liêu nữ nhân, còn đoán được đây hết thể là ta làm. Chậc chậc chậc, tình này sâu nghĩa nặng, thật là khiến người ta cảm động đâu. Nghe Liễu Nhược Tuyên tự thuật tra tấn Khương Hinh Vũ quá trình, Trịnh Tiểu Bàn toàn thân đều run rẩy lên. Nước mắt ngăn không được từ trong hốc mắt lăn xuống tới. Tại Khương Hinh Vũ lần thứ hai thanh tỉnh về sau, tinh thần tốt không ít, vẫn còn so sánh vạch lên tay, để Trịnh Tiểu Bàn thay hắn lấy quần áo xinh đẹp tới. Trịnh Tiểu Bàn không nghi ngờ gì, cao hứng đi vì nàng mua quần áo mới. Nhưng mà chờ hắn lúc trở về, nhìn thấy lại là Khương Hinh Vũ thi thể lạnh băng. Khương Hinh Vũ tự sát đi rất tiến tĩnh, khỏe miệng còn mang theo tiếu dung. Trên mặt đất, dùng máu tươi siêu siêu vẹo vẹo viết, Trịnh Tiểu Bàn, không phải lỗi của ngươi. Ngươi là ta vĩnh viễn hảo bằng hữu. Tấu chương xong.